Tiên Linh Đồ Phổ, chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 29.090, lời nói trong đêm. Gác sách, con kiếm khí từ thần phong cảnh trên không cuốn qua, rơi vào hoàng sa bên trong, lộ ra áo trắng tuấn tú trước mặt cho. Linh Ngọc thả ra một cái kết giới, đem hoàng sa ngăn cách bên ngoài, sau đó tử tế địa kiểm tra lên pháp trận đến. Kỳ quái, đã kiểm tra về sau, Linh Ngọc lông mày cao lại tự lẩm bẩm. Các nơi pháp trận nàng đều đã kiểm tra, không có bất kỳ cái gì dị thường. Nàng cho nên cảm thấy kỳ quái cũng là bởi vì một chút dị thường cũng không tìm tới, rõ ràng pháp trận rất vững chắc thế nào phong nhãn sẽ xảy ra lớn như thế biến động loại chuyện này, lúc trước chưa từng có, dựa theo các chấp sự ghi chép qua một đoạn thời gian, pháp trận hơi có buông lỏng, phong nhãn có thể sẽ có chỗ xê dịch nhưng sẽ không chệch hướng nhiều như vậy. Lúc đầu nàng coi là pháp trận xấu, mấy tên chấp sự tu vi quá thấp không có phát giác. Hiện đang kiểm tra một lần, mới phát hiện không? Thần phong cảnh nội pháp trận không phải xấu, mà là quá vững chắc như thế vững chắc pháp trận coi như phong nhãn vị trí có di động cũng không nên lệch nhiều như vậy. Đến cùng xảy ra vấn đề gì, nhượng phong nhãn sinh ra biến hóa như thế trên đời này không có vô duyên vô cớ sự tình. Đáng tiếc nàng trận pháp tri thức vẫn là kém chút không có cách biết rõ ràng nơi này đầu nguyên nhân. Linh Ngọc suy nghĩ một hồi quyết định trở về cùng tiễn gia nhạc hội hợp lại nói. Mặc kệ như thế nào, phong nhãn muốn rời về lúc đầu vị trí, bằng không thì quặng mỏ chẳng mấy chốc sẽ chịu ảnh hưởng, còn nguyên nhân A, chậm rãi điều tra tốt. Trở lại phong nhãn vị trí tiễn gia nhạc đã ở đối thủ truyền di phong nhãn, thấy được nàng qua đây, đại hỉ. Trình sư muội, mau tới giúp nắm tay. Còn tưởng rằng loại chuyện lặt vặt này rất nhẹ nhàng, làm mới biết được rất hoa khí lực khó trách phía trước không ai nguyện ý nhận nhiệm vụ. Đến, Linh Ngọc đứng ở phong nhãn phía trước bấm pháp quyết một sự thật tại nhàn nhạt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây pháp trận xuất hiện trước người, nàng nhẹ nhàng điểm một cái, pháp trận hướng về phía phong nhãn mà đi trong nháy mắt đem phong nhãn đẩy ra trăm trượng xa. Tiễn gia nhạc đại hỉ, loại chuyện lặt vặt này, vẫn là pháp luật tu làm thuận tiện. Kiếm tu kiếm khí chú trọng lực sát thương, đẩy phong nhãn cái gì? Thật không thông thạo, Linh Ngọc liền cười, hiện tại biết đạo pháp tu chỗ tốt đi nếu là ta không truyền pháp luật tu, hai chúng ta liền trừng mắt phong nhãn ngốc đi, ngươi thật là có trước gặp minh. Tốn hao nửa ngày thời gian, hai người đem có uy hiếp phong nhãn toàn bộ đẩy trở lại pháp trận trong, sau đó ngồi vào cùng một chỗ. Tiền sư huynh ta dám khẳng định, thần phong cảnh có vấn đề. Ha, tiễn gia nhạc ngồi ở trên khu mỏ, nhìn trước mắt đặc biệt phong cảnh hỏi. Ngươi so ta cẩn thận hiện cái gì? Linh Ngọc không có trả lời ngay, mà là hỏi hắn, nếu để cho ngươi phỏng đoán, phong nhãn vị trí sinh lớn như vậy biến động nguyên nhân ở đâu? Tiễn gia nhạc không chút do dự, pháp trận buông lỏng, Linh Ngọc đánh cái búng tay, ta cũng nghĩ như vậy cho nên vừa rồi đặc biệt đi kiểm tra pháp trận. Cái kia pháp trận đến cùng có vấn đề hay không? Linh Ngọc lắc đầu, ta không dám khẳng định hoàn toàn không có vấn đề, nhưng liền linh khí vận hành tới nói ổn định được có chút quá phận. Vận hành rất ổn định. Tiễn gia nhạc nâng cầm lên, suy nghĩ, cái kia phong nhãn sẽ không có lớn như vậy biến động mới là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sai, khẳng định có đồ vật gì ảnh hưởng phong nhãn. Vậy chúng ta lưu lại tra một chút, tiễn gia nhạc do dự, theo lý thuyết, bọn hắn chỉ cần đem phong nhãn truyền trở về coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đã hiện không, cũng không thể trước mắt không biết đi. Không nghĩ quản lời nói trở về cùng Nguyên Ninh Tử sư bá bẩm báo là được. Linh Ngọc nói, tiền sư huynh có muốn hay không quản, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta tìm một chút đi, đáp án này, rất hợp Linh Ngọc tâm ý thế là nàng chụp tiễn gia nhạc thoáng cái. Vậy còn chờ gì, đi thôi, thần phong cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn toàn bộ lục soát một lần, nói ít cũng muốn tốn mấy ngày thời gian. Liền tại bọn hắn vùi đầu siêu tầm thời điểm, chủ trong hầm mỏ truyền tống trận quang mang lại lần nữa sáng lên. Cái kia trông coi truyền tống trận lão tôn nhức đầu khái bị giáo huấn qua, không có đang ngủ gà ngủ gật nhìn thấy bước ra truyền tống trận người con mắt lập tức trợn tròn. Hắn tu vi tuy thấp nhãn quang lại tốt thấy một lần liền biết vị này là kết đan chân nhân. Tiểu lão nhi gặp qua chân nhân, hắn ân cần mà tiến lên chào hỏi. Xin hỏi chân nhân đến đây thần phong cảnh có gì muốn làm có gì cần, chỉ cần phân phó tiểu lão nhi một tiếng nhất định cho chân nhân làm được thỏa đáng. Hứa ký ba nhàn nhạt đảo qua hắn một chút hỏi. Phía trước phải chăng có người nhận nhiệm vụ qua đây, là, lão tôn đầu phần lưng cung thành tôm cung kính vô cùng. Phía trước có hai vị chân nhân nhận nhiệm vụ đến đây, đem phong nhãn rời về lúc đầu vị trí, đã qua một ngày. Hai vị, hứa ký ba khiêu mi, trong lòng thầm nghĩ, chân sư muội làm việc cũng quá không đáng tin cậy, thế nào không có nói với nàng chuyện này. chính là hai vị, nghĩ đến Tiễn gia nhà cái kia tiện tay một kiếm sinh ra sóng linh khí, lão Tôn đầu lòng còn sợ hãi. Hai vị chân nhân cực kỳ lợi hại cũng rất tuổi trẻ, cha cha. Quan sát được Hứa Ký Ba khó coi sắc mặt, hắn vội nói. Chân nhân cũng rất tuổi trẻ, chắc là mới một đời người nổi bật lại không biết cao tính đại danh. Ta họ Hứa, Hứa Ký Ba hững hờ nói, ánh mắt chậm rãi đào qua cái này quặng mỏ, nhìn giống như không có bất kỳ cái gì dị thường. À, không phải là Huyền Nữ Phong cho phép chân nhân. Lão Tôn diện mạo lên lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ. Tiểu lão nhi có thể nhìn thấy cho phép chân nhân, thực sự là tam sinh hữu hạnh, không nghĩ tới cho phép chân nhân như thế tuổi trẻ mỹ mạo tuyệt không giống những cái kia tiền bối đây. Những lời này từ nơi này a một cái lão đầu trong miệng nói ra, nịnh nọt được có chút quá phận. Hứa Ký Ba lắc đầu, không hề tức giận cũng không có quá coi hắn là chuyện. Cái này lão đầu chỉ là luyện khí tu vi, không cách nào duy trì biểu tượng tuổi trẻ, luận niên kỷ chỉ sợ cùng với nàng không sai biệt lắm. Nếu như mình dừng lại tại luyện khí, không thể so với hắn tốt bao nhiêu. Đại khái nhìn ra Hứa Ký Ba không quan tâm, lão Tôn đầu lập tức đổi phong cách. Cho phép chân nhân tới đây, so có chuyện quan trọng tiểu lão như vậy thì đi bẩm báo chấp sự. Thong thả, Hứa Ký Ba ngăn cản hắn, nói ra. Ta có mấy lời muốn hỏi ngươi, ngươi tuần tự từ từ nói đến, nếu là đáp thật tốt tự có khen thưởng. Kết đan chân nhân khen thưởng, lão Tôn đầu kinh hỉ, cho phép chân nhân có chuyện cứ hỏi, tiểu lão nhi nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, Linh Ngọc cùng Tiễn gia nhạc chưa có trở lại quặng mỏ cũng không có tiếp tục điều tra, mà là tùy tiện tìm cao điểm, ngồi xuống nghỉ ngơi. Thần phong cảnh hoàn cảnh có chút đặc thù, nơi này sẽ có như thế nhiều phong nhãn, là bởi vì tán lạc nguyên tử lực. Những thứ này nguyên tử lực đại khái cùng quặng mò có quan hệ. Rất nhiều khoáng vật chứa tử lực, đến ban đêm, phong nhãn uy lực sẽ yếu rất nhiều, cỗ này nguyên tử lực sẽ tinh tường hiển hiện ra. Tiễn gia nhà cải ngón tay một cái hỏa cầu từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi trên mặt đất không gỗ tự đốt. Hắn cùng Linh Ngọc ngồi vây quanh lửa cháy chồng. Một bên chuyện phiếm, một bên tử tế địa quan sát đến chung quanh nguyên tử lực. Trình sư muội, ngươi cảm thấy cùng nguyên tử lực có quan hệ. Tìm một ngày đều không tìm được vấn đề, Linh Ngọc đưa ra đề nghị này, nàng nói. Không biết, bất quá tổng muốn thử một chút, nếu như lại tìm không thấy nguyên nhân, vậy chúng ta chỉ có thể nhanh lên trở về bẩm báo. Tiễn gia nhạc nói, luôn cảm thấy dạng này rất kém dáng vẻ. Còn không phải thế, Linh Ngọc nhàm chán từ túi càn khôn bên trong lấy ra một cái sinh địa dưa, ném vào đống lửa. Nhiệm vụ này ban thưởng không cao, lại rất nhàm chán, nhưng chúng ta nếu là tìm tới phong nhãn biến động nguyên do, hẳn là có thể ban thưởng tương đối nhiều điểm cống hiến đi. Đây cơ hồ là khẳng định, tông môn nhiệm vụ nguyên tắc chính là, hoàn thành, liền có thể đạt được 100% ban thưởng, hoàn thành dư tìm tới sâu tầng thứ nguyên nhân. Vậy sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Hai người bọn hắn làm như thế, một là nhàn rỗi nhàm chán, hai là việc cần hoàn thành liền làm đến tốt nhất. Đã nhận nhiệm vụ, vậy thì hoàn thành được xinh đẹp điểm. Không bao lâu, khoai lang quen tản ra mùi thơm nồng nặc, Linh Ngọc móc ra ngoài, lột đi nướng cháy ra, gặm một thanh. Ngô, không sai, thơm quá. Phân ta một chút, Tiễn gia nhạc nhìn nàng nghe được hương, cũng thèm ích cốc loại sự tình này nghe tiêu sái, ăn uống muốn lại là hưởng thụ, bằng không thì tông môn tại sao phải cung cấp kết đan trở lên chân nhân nguyên liệu nấu ăn linh quả chiếu uy dưỡng linh thú chiêu đãi khách nhân, còn muốn thỏa mãn tự thân ăn uống muốn a chớ cướp của ta chính mình một lần nữa nướng. Linh Ngọc từ túi càn khôn bên trong lấy ra một túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn. Tiễn gia nhạc một bên móc đồ vật một bên trà trà nói. Ta nói nghe a, đường đường kết đan chân nhân, mang theo trong người một cái túi khoai lang, đúng hay không thật không có hình tượng. Người khác lại không biết, sợ cái gì. Linh Ngọc lẽ thẳng khí hùng, kỳ thật chỉ là lần trước đi ngang qua thiện đường sư phó đưa cho nàng, nàng thuận tay liền cho thu vào túi càn khôn. Những năm gần đây, nàng liều mạng tu luyện, đều không có tốt thật buông lòng qua, dưới mắt cùng Tiễn gia nhạc hai cái một bên hóng gió một bên khoai lang nướng, thế mà cảm thấy có khác thú vị. Nàng nhớ tới khi còn bé rời đi đi đến, khắp nơi lang thang thời gian, cảm thán nói. Ai, có đôi khi trước mắt phàm nhân cũng rất tốt, đều nói tiên nhân tiêu sái, chân chính tiêu sái là phàm nhân a, bọn hắn không cần lo lắng thọ nguyên, không cần nhớ nhung cơ duyên, đau nhức thống khoái khoái hoạt hơn vài chục năm, liền đến đầu, sau đó chuyển thế trọng sinh, đây mới gọi là tiêu sái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đây mặc kệ tu vi gì, đều muốn mỗi ngày không yên tâm, nếu là không có thể tấn giai làm sao bây giờ, tu vi tăng trưởng quá chậm làm sao bây giờ, thọ nguyên nhanh đến làm sao bây giờ. Vậy ngươi tại sao phải đạp vào tiên lộ đây? Tiễn gia nhạc rất ngạc nhiên, Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi tại hạ giới, sinh ra ở một cái phú quý nhà, trôi qua cũng không tệ lắm. Linh Ngọc ôm đầu gối, nhìn lấy mờ tối bầu trời, chờ một lúc mới nói. Khi đó tuổi còn nhỏ, hướng tới cái gì, liền một môn tâm tư đuổi theo. Kỳ thật mẹ ta đối đãi ta không sai. Nàng nói, đã không có lãnh lấy ta cũng không có bị đói ta, chính là nàng quá quan tâm một ít gì đó, khó tránh khỏi xem nhẹ khác một ít gì đó. Ngươi hỏi ta vì cái gì đạp vào tiên lộ ta đều có chút đáp không được. Rời nhà đi đến, là mình không kiên nhẫn qua như thế thời gian, tiếp xúc đến đạo pháp là bởi vì bị ta nhân giới sư phụ lừa gạt, về sau đến tự nhiên mà vậy liền. Rất nhiều chuyện đều là như vậy, đi đến nửa đường, nhìn lại, mới bày ra chính mình bất chi bất giác đi đến một con đường như vậy. Tiễn gia Nhạc phất phất tay, nếu như ta khi đó không có theo tới Lăng Vân Thành, có lẽ cũng sẽ không tiến Thái Bạch Tông, khả năng cả một đời pha trộn sống qua ngày. Tiễn gia Nhạc thân thế so sánh bình thản, hắn toàn gia đem đến Lăng Vân Thành, thuận tiện liền đi tham gia Thái Bạch Tông chiêu thu đệ tử Pháp hội, sau đó liền tiến Thái Bạch Tông. Cũng là, bây giờ nói cái này không có ý nghĩa gì, dù sao ta đi đến nơi đây, cũng suy nghĩ tiếp tục đi tới đích liền chuyện như vậy. Linh Ngọc vỗ vỗ tay, tiếp tục móc khoai lang. Ngô thơm quá, lần sau lại đi thiện đường cầm. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.